Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598. Chương 594. Ngăn cản Elizabeth 4 canh. Các loại cầu. Đợi Satellizer cùng Rana hai cái ngốc tiểu nữ có chút lưu luyến không rời buông ra Shinsei đằng sau. Elizabeth đứng lên, sắc mặt có chút nghiêm túc nhìn xem Shinsei hỏi. Shinsei, ta muốn hỏi ngươi một cái. Trước ngươi nói cái kia gọi là Gina chỉ còn lại có 10 năm không đến tuổi thọ. Là thật sao? Cái kia gọi là Gina e Pandora tính toán đâu ra đấy cũng không đến 20 tuổi a. Nói như vậy nói nàng chẳng phải là sống không quá 30 tuổi. Ngồi tại bên giường Kashi ngẩng đầu. Cũng là một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Shinsei. Là thất thanh kêu lên. Cái kia gọi là gì M-A-K-I-V đồ chơi đều có thể đem người làm cho Nova hóa. Người cảm thấy có cái gì không thể nào. Shinsei ngồi ở híp mắt khe hở. Chính mỉm cười nhìn qua hắn Sifong bên người. Nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, Satellizer lập tức một mặt bất mãn nói ra. Bọn hắn tại sao có thể dạng này? Vậy cái này chủng không có lâm sàng thí nghiệm ngụy liệt phẩm đến lừa gạt mọi người. Đây là cấp trên quyết định. Chúng ta không cách nào ngăn cản a. Sifong sờ lấy khuôn mặt nhỏ. Híp cái kia khả ái khóe mắt nói ra. Nàng phảng phất mãi mãi cũng là như vậy cười híp mắt. Ánh nắng hoạt bát, Elizabeth lắc đầu. Do dự nửa ngày, sau đó cắn răng nói ra, bất kể nói thế nào, ta tuyệt đối không thể tùy ý bọn hắn làm loạn, cho dù là vận dụng nhà Mobley lực lượng, ta, chấm ngoặc kép, ngươi hay là chớ làm loạn tốt, trừ phi ngươi muốn cho gia tộc của ngươi lâm vào nguy cơ. Khoát tay áo, Shinsei đánh gãy Elizabeth mà nói, trực tiếp nói ra, thương nghiệp cự đầu cùng người cầm quyền đối kháng. Là muốn chết hành vi, sẽ chỉ đưa ngươi gia tộc sinh sinh kéo vào thâm uyên. Nhà Mobley tộc mặc dù cũng là thế giới tính xuyên quốc gia tập đoàn, nhưng cùng danh môn nhà Brexit so ra còn kém được xa. Muốn lấy sức một mình đối kháng Chevalier, quả thực là muốn chết. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Elizabeth vẫn còn có chút không có cam lòng. Đại mi chăm chú vặn lấy. Tựa hồ vẫn là không có từ bỏ quyết định này. Nếu không, ta xin nhờ Violet tỷ tỷ hỗ trợ a. Trần chờ một chút, Satellizer nhẹ nhàng nói ra. Người muốn động dùng nhà Brexit lực lượng. Elizabeth lập tức hơi kinh ngạc mà nhìn xem Satellizer. Satellizer là nhà Brexit người. Nàng rất rõ ràng, nhưng Satellizer luôn luôn dị thường điệu thấp. Cơ hồ chưa từng có hướng người khác đề cập qua gia tộc nửa điểm sự tình đi. Tùy cho các ngươi đi. Dù sao nhà Brexit đối với Chevalier ảnh hưởng quá lớn. Nếu như Violet đồng ý giúp đỡ mà nói. Dù sao cũng so Elizabeth đần độn đem gia tộc của mình kéo vào thâm uyên tương đối tốt. Shinsei nằm ở trên giường. Đầu trực tiếp thoải mái mà tựa vào Sifong tú trên đùi. Tùy ý nói. Những việc vặt này, hắn không muốn để ý tới nhiều như vậy. Lần trước xuất thủ cứu Gina là ra ngoài lòng trắc ẩn. Hắn cũng không phải cái gì chúa cứu thế. Mọi chuyện đều muốn đi quản. Đừng nói như vậy chớ. Gặp Shinsei trực tiếp đem đầu tựa ở cặp đùi đẹp của mình bên trên. Sifong gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nhưng không có kéo ra Shinsei. Shinsei ngươi có ý tứ gì? Elizabeth lập tức đôi mi thanh tú dựng thẳng lên. Đối với Shinsei trợn mắt nhìn. Đây không phải tại quanh co lòng vòng mắng nàng sao? Yên nào, nếu Satellizer đồng ý giúp đỡ. Vậy liền để Satellizer đi thử một chút đi. Dù sao chút chuyện nhỏ này đối với nhà Brexit mà nói cũng bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Chấm ngoặc kép, ban đêm. Satellizer tại cùng mọi người đã ăn xong bữa tối về sau. Liền một mình về tới ký túc xá. Cho Violet phát một phong email. Đích đích, thật lâu. Tin tức tiếng nhắc nhở vang lên. Để Satellizer mừng rỡ. Vội vàng thao túng con chuột ấn mở email. Sat, gần nhất phụ thân đại nhân bởi vì Louis qua đời. Cảm xúc không hề tốt đẹp gì. Ta hết sức đi giúp người hướng hắn nói một chút. Louis là trong nhà duy nhất trưởng nam. Hắn qua đời, phụ thân đại nhân cùng Violet tỷ tỷ bọn hắn đoán chừng đều rất thương tâm đi. Chấm ngoặc kép, Satellizer hai tay chống tại cằm bên trên, thấp giọng lẩm bẩm nói. Nàng từ trong thơ Violet cái kia ngắn gọn được không có bất kỳ cái gì cái khác ân cần thăm hỏi nội. Dung có thể nhìn ra được. Lần này Louis tin giữ đối với Violet cùng phụ thân của các nàng đại nhân đả kích rất lớn. Cho tới bây giờ còn không có khôi phục lại. Nước Anh, nơi nào đó xa hoa trong thành bảo. Giờ phút này cả tòa xa hoa tòa thành. Lộ ra mấy phần điều hưu. Một chút bọn hạ nhân nhao nhao cúi đầu làm lấy riêng phần mình sự tình. Không dám chút nào xì xào bàn tán. Thùng thùng, có chút hơi có vẻ âm u trên hành lang. Violet đi tới một gian phòng cửa ra vào. Do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Từ Violet cái kia có chút mệt mỏi sắc mặt đến xem. Giờ phút này trạng thái tinh thần của nàng cũng không tốt. Tiến đến, không bao lâu, bên trong truyền đến một trận có chút hơi có vẻ già nua tiếng nói. Đẩy ra đóng chặt cửa phòng. Violet nhìn qua ngồi một mình ở trên ghế salon uống rượu phụ thân. Trong mắt lóe lên một tia thương cảm. Violet, chuyện gì? Có phải hay không là ngươi bệnh tình của mẫu thân lại phát tác? Giờ phút này ho uất xong tóc mai mơ hồ nhiều hơn một tia tóc trắng. Hai mắt vải lấy tơ máu. Nhìn qua Violet nhẹ giọng hỏi. Không có, mẫu thân đại nhân vừa mới nằm ngủ. Violet khe khẽ lắc đầu. Chậm rãi đi tới trước mặt ho uất. Do dự một hồi. Sau đó mở miệng nói ra. Vừa mới sát phát biểu kiện cho ta. Sát. Ho uất hơi nhíu lấy lông mày lập tức buông ra. Để tay xuống bên trên chén rượu. Sau đó nhìn xem Violet. Trực tiếp hỏi. Nàng. Tìm ngươi chuyện gì? Trong mắt lộ ra nồng đậm quan tâm. Hiển nhiên vị này phụ thân mặc dù không biết nguyên nhân gì đối với mình con gái tư sinh gần như. Mặc kệ không hỏi. Nhưng trên thực tế nhưng như cũ thật sâu quan tâm nữ nhi của mình. Cho dù là hắn cũng không phải là một vị hợp cách phụ thân. Sát bây giờ tại Alaska e Pandora sở nghiên cứu. Nàng cho ta trở lại đến tin tức nói. E Pandora sở nghiên cứu bên trong nhân viên nghiên cứu sẽ không có trải qua bất luận cái gì lâm. Sàng thí nghiệm ngụy liệt phẩm MARKIV đối với E Pandora tiến hành đưa lên. Kém chút xảy ra nhân mạng. Cho nên hy vọng phụ thân người hỗ trợ ngăn cản một cái. Chấm ngoặc kép, như vậy phải không? Ho uất nhíu nhíu mày. Sau đó đứng lên, gật đầu nói ra. Ta đã biết, người nói cho nàng. Chuyện này nàng chớ để ý. Ta sẽ thích đáng làm tốt. Nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia có chút ánh trăng mông lung. Ho uất cái kia nguyên bản có chút chán trường thần sắc quét sạch sành xanh. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Rất muốn gặp nàng một mặt a. Sát, chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.